Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương là chúng ta không quen. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên của chúng ta đã nhập học và có những người bạn cùng phòng thú vị. Sau đó bọn họ đi ăn cơm thì không kiếm được chỗ cho nên định ra ngoài ăn. Hạ Thiên bất ngờ gặp cái cô nàng đi trên con BMW màu đỏ mà tạm gọi là bảo mã nữ, tức là người mà có một cái xe đẹp đó. Thì chưa biết tên của cô gái này cho nên là tạm gọi như vậy. Và Thiên gạ cô ta đánh cược để xem ai bên nào thua thì sẽ phải trả tiền. Đi cùng cô ta thì cũng có ba mỹ nữ cùng phòng khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Bảo mã nữ rất là buồn bực. Ai cho nam nhân trước mặt này dũng khí mà nói lại lời này? Người khác muốn mời nàng ăn cơm còn phải đứng xếp hàng. Thế nhưng cái đồ ngu ngốc trước mặt này vậy mà muốn cùng nàng cược bữa cơm trưa. Ngươi sợ sao? Hạ Thiên nhìn về phía bảo mã nữ mà hỏi. Ta sợ, ta đã từng sợ qua cái gì, chẳng qua lười chấp nhận với ngươi mà thôi. Bảo mã nữ cảm giác Hạ Thiên quả thực chính là một người không thể câu thông. Sợ là sợ, thôi để đã sợ thì quên đi, Hạ Thiên lắc đầu nói. Chờ một chút, bảo mã nữ nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên mà tức khí không có chỗ xả ra. Ta cược, bất quá ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, nếu như mà chúng ta thắng ngươi, ngươi có mời nổi hay không? Yên tâm, ngươi không thắng nổi ta, Hạ Thiên tự tin nói. Hử, ngươi nói trước coi đánh cược như thế nào đã. Bà mã nữ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Rất đơn giản, kéo búa bao, ba cục, hai thắng, Hạ Thiên thản nhiên đáp. Không được, ngươi là nam, ta là nữ, mà ta còn là mỹ nữ nữa, ta hẳn phải có đặc quyền chứ. Như vậy đi, ba cục, chỉ cần ta thắng một ván, coi như là thắng, thế nào? Bà mã nữ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía ba huynh đệ của mình, thế nhưng hắn phát hiện ba người này nước dãi đều đã chảy xuống tận mặt đất rồi, con mắt biến thành hình trái tim. Này, mấy người các người có đồng ý không? Hạ Thiên nhìn về phía ba người mà hỏi, đồng ý chứ? Ba người đồng thời nói, coi như là Hạ Thiên thua, thì bọn hắn cũng nguyện ý mời cơm. Có thể ăn cơm với nhiều mỹ nữ như vậy, bản thân đây đã là một loại may mắn rồi. Vậy thì tốt, tới đi, Hạ Thiên nhìn về phía bảo mã nữ mà nói. Bà mã nữ tự tin 10 phần, ba cục chỉ cần nàng thắng một lần là được. Nàng thực sự không phải là muốn để cho bọn Hạ Thiên mời các nàng ăn cơm, chỉ bất quá vừa nhìn thấy Hạ Thiên liền khó chịu, vì lẽ đó mà muốn giáo huấn hắn một chút, mà nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ qua cái gì. 1, 2, 3. Đó chính là búa và cái kéo. Hạ Thiên ra búa mà bà mã nữ lại ra cái kéo. Ván đầu tiên, Hạ Thiên thắng. Bà mã nữ nhìn cái kéo của mình, ám chỉ là vận khí của mình thực sự là quá kém, lần đầu tiên vậy mà thực sự thua. Bất quá đây đối với nàng cũng không tính là gì, ba trận chỉ cần nàng thắng một vậy thì coi như là thắng, có thể nói là nàng đã chiếm hết ưu thế rồi. Ba nữ tử sau lưng nàng nhìn thấy bảo mã nữ bị thua cũng đều không ngừng lắc đầu. Bất quá các nàng cũng không tin, bảo mã nữ ba cục mà một lần cũng không thắng nổi, lần thứ hai, lần này ta nhất định thắng ngươi, bảo mã nữ tự tin 10 phần mà nói. Hạ Thiên thì không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. 1, 2, 3, lại búa và kéo. Hạ Thiên vẫn ra búa, bà mã nữ vẫn ra kéo. Bà mã nữ lại thua, mà giống lần trước như đúc, đều là cái kéo thua bởi cái búa. Cái này để cho nàng trở nên đặc biệt phiền muộn. Nguyên bản nàng cho rằng Hạ Thiên không có khả năng liên tục hai lần ra búa, cho nên nàng ra cái kéo hoặc là thắng hoặc là rơi vào cửa hòa. Ba trận thế mà nàng đã thua hai. Mới vừa rồi còn chiếm hết ưu thế nhưng hiện tại đã không còn ưu thế gì mà nói. Vừa mới bắt đầu là đã thua hai trận, hiện tại cái mà nàng còn phải đối mặt chỉ có một trận mà thôi. Đáng ghét, ưu thế thật tốt, làm sao lại biến thành cái dạng này? Nội tâm của bảo mã nữ thầm nghĩ, nàng thì không sợ mời ăn cơm, mấu chốt là thua thì sẽ mất mặt. Nàng đã chiếm tiện nghi lớn như vậy mà còn thua sao? Nàng quyết định cục này nhất định phải thắng, bằng không thì mặt mũi coi như vứt sạch. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía hai người bọn họ. Trận thứ ba là trận cực kỳ trọng yếu. 1, 2, 3. Búa, kéo. Hạ Thiên lại ra cây búa mà bảo mã nữ vẫn ra cái kéo. Hình ảnh quen thuộc cỡ nào? Ba cục, bảo mã nữ liên tục ra ba lần kéo. Kết quả nàng thua cả ba lần. Ba người bạn cùng phòng của nàng đã rất nhanh muốn hỏng mất. Bảo mã nữ thua cũng quá oan uổng đi. Thắng rồi, lão tàm quá tuyệt. Mấy người bạn cùng phòng của Hạ Thiên hưng phấn hô lên. Bởi vì Hạ Thiên thắng, vậy thì mấy vị mỹ nữ này phải ăn cơm cùng với bọn họ. Mặc dù buổi tối còn có một hồi quan hệ hữu nghị, bất quá bọn họ cũng không để ý đi ăn nhiều thêm một hồi. Đi thôi, yêu cầu của chúng ta cũng không cao, tiệm cơm phổ thông là được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bảo mã nữ mà nói, mời khách thì mời khách. Bảo mã nữ mặc dù thua, bất quá khí thế của nàng không thể thấp. Nếu như bây giờ nàng quỵt nợ, vậy thì thực sự để cho Hạ Thiên có cơ hội giễu cợt nàng. Chúng ta không có ngồi xe đi sao? Ngươi không phải có xe sao? Hạ Thiên vẻ mặt mong chờ nhìn về phía bảo mã nữ. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Người bị ngớ ngẩn à? Nơi này có tới 8 người, xe của ta làm sao có thể ngồi đủ? Bà ma nữ tức giận mắng một tiếng, nàng nguyên bản đã chướng mắt Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên đây là cho nàng cơ hội để chửi người. Ngồi dưới, người lái xe, ta ngồi bên tay lái phụ, để cho bọn hắn chen chúc phía sau là được rồi. Còn thực sự không được thì ta để cho mấy huynh đệ, ôm mấy tỷ muội này cũng được, người yên tâm, mấy huynh đệ kia của ta không ngại đâu. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ân. Ba người sau lưng Hạ Thiên đều đồng thời nhẹ gật đầu, không ngại, chúng ta không để ý chút nào. Nhưng mà ta để ý. Bà má nữ càng nghe càng tức giận. Cuối cùng Hạ Thiên không thể thuyết phục được nàng. Một nhóm 8 người đi bộ ra ngoài trường học. Yêu cầu của Hạ Thiên cũng không cao, chỉ cần là một tiệm cơm là được rồi. Vì lẽ đó bọn họ chọn một quán cơm tương đối gần. Quán cơm này không có bao xương, bất quá đại sảnh rất lớn mà cũng có nhiều bàn to. 8 người bọn họ dễ dàng tìm được một cái bàn lớn. Mấy vị, trước gọi món ăn đi. Phục vụ viên chạy tới nhiệt tình nói. Mang đến một phần ở trên menu, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Phốc, bà ma nữ đang uống nước trực tiếp phun ra, mà thực sự lại phun cả lên mặt của lão tứ Trần Tỉnh. Bất quá Trần Tỉnh lại không có bất cứ chút nào gọi là không cao hứng cả. Hắn chỉ ngồi đó cười ngây ngô. Người là heo sao? Mỗi thứ gọi một phần. Phục vụ viên, đừng có nghe hắn. Chúng ta chỗ này có 8 người. Người nhìn chúng ta như thế này, chọn các món ăn đặc sắc, rồi một ít món rau trộn lên là được, phối hợp cho tốt một chút. Bà ma nữ không nhìn vào Hạ Thiên tự mình gọi món. Được. Phục vụ viên cũng thích cái loại chọn nhanh gọn như bà ma nữ. Hẹp hỏi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngớ ngẩn, bà ma nữ chừng hắn. Mấy nhân tài vừa mới ngồi chọn đồ ăn xong thì ở bàn bên cạnh có mấy người đi tới. Bọn họ có 6 người đều là nam tử. Mỹ nữ, có thể kết giao bằng hữu không? Chớ có chọc ta, tâm tình của ta không tốt. Bà ma nữ lạnh lùng nói. Ai chả, tính tình vẫn còn rất lớn. Chúng ta là thần long vũ giáo, kết giao bằng hữu đi. Về sau có chuyện gì, chúng ta cũng có thể thay người ra mặt. Mấy nam tử kia không có đơn giản hết hy vọng như vậy. Ta cần đến các người ra mặt sau. Không thấy, ở đối diện ta còn có 4 tráng hán đây sao? Bà ma nữ sau khi nói tới đây còn cố ý nhìn Hạ Thiên. Thuận theo ánh mắt của nàng, mấy người kia đều nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn ta làm gì? Chúng ta không quen, ta chẳng qua chỉ đến ăn trực thôi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Đậu má! Ngươi có còn là nam nhân hay không? Bà ma nữ phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Mấy người bạn cùng phòng với nàng thì mặt mũi tràn đầy thất vọng. Thật sự không phải nam nhân. Một nữ tử sau lưng bà ma nữ lẩm bẩm nói thầm. Hai nàng khác mặc dù không nói chuyện nhưng cũng biểu hiện ra là các nàng bất mãn đối với Hạ Thiên. Ở trong mắt các nàng, người như Hạ Thiên vừa có chuyện liền phủi sạch quan hệ, quả thực là hèn yếu. Bà ma nữ nguyên bản đã chướng mắt Hạ Thiên, hiện tại lại càng thêm khinh bỉ hắn. Mấy người của thần Long Vũ giáo tán thưởng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất như đang nói là tiểu tử ngươi còn có chút hiểu chuyện. Lão Tam, lão đại Lưu Thanh Vân nhướng mày, hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên sẽ nói ra loại lời này. Mặc dù đối phương đông người, hơn nữa còn là cái gì vũ giáo, nhưng mà ở trước mặt nữ nhân thì sao có thể nói ra lời như vậy? Ta chỉ là một người xem bói, không hiểu được việc chém chém giết giết, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ngươi còn đoán mệnh. Vậy người tính toán cho ta xem có thể sống được bao lâu. Nếu tính toán tốt thì hôm nay bỏ qua cho ngươi. Người của thần Long Vũ giáo nghiền ngẫm nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên đã nhận sợ, hiện tại bọn hắn chẳng qua muốn dựa vào việc đối phó với Hạ Thiên để đề thăng uy vọng của mình. Hạ Thiên xoay đầu nhìn về phía người này, thấy hắn thập phần nghiêm túc, sau đó nhướng mày, lại bấm ngón tay của mình, nhìn rất là hữu mô hữu dạng. Tính toán xong, Hạ Thiên nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, không biết là hắn lại làm cái trò quỷ gì. Vậy liền nói một chút đi, để xem ta có hài lòng hay không. Tên thần Long Vũ giáo kia tiếp tục nói. Người lầm 35 tuổi sẽ có một cái khe. Hạ Thiên ý vị thâm trưởng nói, biểu lộ hết sức nghiêm túc, rất có phong phạm của một bậc đại sư. Bộ dạng hắn lúc này giống như một tên giang hồ phiến tử vậy. Hử, nguyên lai là một tên lừa gạt. Tên thần Long Vũ giáo kia nguyên bản cho rằng sẽ nói hắn sống lâu 100 tuổi gì đó. Thế nhưng không nghĩ tới Hạ Thiên lại nói hắn năm 35 tuổi. Có một cái khe, gọi là bước ngoặt của cuộc đời đó. Ngươi đừng có gấp, để ta xem một chút đây là cái khe gì, nói không chừng có thể giúp ngươi vượt qua. Hạ Thiên nói xong lần nữa nhìn về người của thần Long Vũ giáo. Nghe được lời của Hạ Thiên, tên kia không khỏi bán tín bán nghi, thật đúng là không nói chuyện, đứng đó chờ xem Hạ Thiên nói gì. Thế nhưng Hạ Thiên chỉ là không ngừng lắc đầu, không tính ra được. Nếu không nói tính không à, tính có ra hay không, nếu không thì ta liền đánh người. Tên thần long vũ giáo kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, tính thì tính ra, bất quá không có cách nào vượt qua được. Đạo khảm kia chính là phần mộ đào sẵn cho ngươi. Lời này của Hạ Thiên vừa nói ra, ba huynh đệ cùng ký túc xá đều dùng ánh mắt bội phục quăng về phía hắn. Nguyên lai biểu hiện trước đó của Hạ Thiên là vì câu nói này. Bà ma nữ thì xém chút nữa phọt cười ra, trong nội tâm đối với Hạ Thiên nhiều thêm một chút hảo cảm. Bà nữ nhân cùng túc xá với nàng cũng cải biến một chút thái độ đối với Hạ Thiên. Bất quá người của thần long vũ giáo thì sắc mặt không tốt. Người nhìn ta thế này, ngươi vừa rồi là để ta tính xem ngươi có thể sống được bao lâu, vừa rồi ta tính ra ngươi còn có thể sống được 20-30. Hạ Thiên vỗ đầu nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, người bên này lần nữa nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ hắn vừa kiên cường lên được một chút, thấy người ta nổi giận lại nhận sợ rồi sao? Người của thần long vũ giáo này đã hơn 20 tuổi rồi, cộng thêm 20-30 thì đã chính là hơn 80 tuổi. Đây cũng tính là trường thọ rồi. Ừ, tính là người biết nói chuyện. Người muốn bộc phát của bên thần long vũ giáo kia tâm tình cũng dịu đi một chút. Hạ Thiên nhìn cái đồng hồ trên tay mình tiếp tục nói. Hẳn là 13 cộng với 2 là bằng 30. Nghe được lời của Hạ Thiên, bà ma nữ nhịn không được trực tiếp bật cười, mà nàng cười âm thanh còn rất lớn. Tiếng cười của nàng truyền vào trong lỗ tai của mấy người thần long vũ giáo chói tai như vậy. Bọn hắn cảm giác là mình bị người ta trêu đùa, mặt mũi cơ hồ đều mất sạch. Tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Các vị, chúng ta đây làm sinh ý nhỏ, bớt giận đi. Lão bản từ phía sau chạy ra, tuổi tác không lớn cũng chỉ ngoài 30 mà thôi. Cút! Người của thần long vũ giáo chừng lão bản. Mới vừa rồi, hắn bị Hạ Thiên trêu đùa. Nếu như hắn không hảo hảo giáo huấn tên này một chút, thì cơn giận này làm sao mà xả ra được. Bọn hắn có 6 người, chúng ta có 8 người. Nếu dựa như góc độ tính toán của toán học thì là chúng ta chiếm ưu thế. Nhưng nếu dựa theo tình huống hiện thực thì chúng ta có 4 nữ nhân không thể tham chiến, chính là 6 so với 4, mà đối phương còn là người của võ giáo, vì vậy tỷ số thắng của chúng ta là 0. Lão Tứ trần tỉnh bất đắc dĩ nói. Dựa theo pháp luật mà nói thì chỉ cần bọn hắn dám đánh chúng ta liền có thể cáo bọn hắn. Nếu như tạo thành vết thương nhẹ, như vậy nhiều nhất là có thể phán tù 3 năm, mà còn cần phải bồi thường chúng ta một số tiền lớn. Lão nhị Triệu Tần Đồ vuốt râu nói. Ta đánh. Đúng lúc này một thân ảnh vọt ra, một cước đạp vào trên người của thần long vũ giáo. Đơn đấu hay quần ẩu? Bóng người vừa lao ra chính là lão đại Lưu Thanh Vân. Tiền sư cha nhà nó, người dám đánh lén? Đơn đấu, lão tử hôm nay nhất định phải đánh người tàn phế. Người bị Lưu Thanh Vân đạp ra phẫn nộ nói. Rất đẹp trai à, đây mới chân chính là nam nhân. Trái tim ta nhỏ bé. Mấy người bạn cùng phòng bên cạnh bảo ma nữ sùng bái nhìn về phía Lưu Thanh Vân. Từ xưa tới nay thì mỹ nữ yêu anh hùng, đặc biệt là anh hùng xuất hiện trong loại trường hợp này, quả thực chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Lưu Thanh Vân không nói nhảm, một cái hồi toàn cước trực tiếp lại đem người kia đá bay ra ngoài. Người kia vừa đứng dậy còn chưa có chuẩn bị, liền bị Lưu Thanh Vân đạp ra. K.O. Lưu Thanh Vân bày ra một tư thế cực kỳ xuất khí. Lần này đúng là đem mấy người bạn cùng phòng của bảo mã nữ càng mê đảo điên cuồng. Nãi nãi nhà ngươi, lại đánh lén. Người kia bị Lưu Thanh Vân đạp một cước cũng không nhẹ. Mấy người khác của thần long vũ giáo vọt về phía Lưu Thanh Vân. Chờ một chút. Lưu Thanh Vân đưa tay ra nói, mấy người kia thật đúng là dừng lại. Hắn bị thương không nhẹ, các ngươi trước tiên vẫn nên đem hắn đi bệnh viện, bằng không ta sợ lắn xảy ra chuyện đó. Nghe được lời của Lưu Thanh Vân, mấy người kia quay đầu nhìn về tên thần long vũ giáo bị đạp bay. Hắn quả nhiên vẫn nằm trên mặt đất chưa dậy. Mấy người trực tiếp đem hắn khiêng đi, không động thủ nữa. Lão đại, ngươi lợi hại như vậy sao? Triệu Tiền Đồ sùng bái nhìn về phía lão đại Lưu Thanh Vân. Khi còn bé đã qua mấy năm ở Thiếu Lâm Tự, Lưu Thanh Vân lúng túng nói. Châu, lão đại người quá châu bò, nguyên lai còn là một cao thủ Thiếu Lâm Tự. Nghe nói người từ Thiếu Lâm đi ra đều đặc biệt đệ hại, còn có người đi đóng phim, tựa như là Vương Bảo vậy. Lão tử trần tỉnh giơ ngón tay cái lên. Đồng học, cảm ơn ngươi, thời khắc mấu chốt vẫn là có ngươi, không có một giống như một số người. Là thấy người ta đánh nhau thì núp ra đằng sau. Bà ma nữ chừng Hạ Thiên một chút, nàng đây chính là đang tố Hạ Thiên. Đồng học, có thể để lại số điện thoại hay không? Ba người bạn cùng phòng của bảo mã nữ đều mong đợi nhìn Lưu Thanh Vân. Đương nhiên, Lưu Thanh Vân liền đem số điện thoại của mình cho tam nữ. Đồ ăn chốc lát đã được bưng lên. Chính là bọn hắn. Đúng lúc này, ở cổng xuất hiện một đám người. Mấy người trong bàn đều nhìn ra phía cổng. Lúc này nơi đó có khoảng chừng 20 người. Bà má nữ lặng lẽ gửi một tin nhắn ra ngoài. Lúc này trên đầu của lão đại Lưu Thanh Vân cũng túa mồ hôi. Lần này đối phương kéo tới hơn 20 người. Xem như là 20 người bình thường thì hắn cũng không đánh nổi. Càng không cần phải nói là cao thủ của thần Long Vũ Giáo. Lão bản của tiệm cơm vội vã chạy ra. Các vị, đây tiệm của ta chỉ làm sinh ý nhỏ. Đừng có mà so đo với hắn. Tránh ra, oan có đầu nợ có chủ. Người của thần Long Vũ Giáo chúng ta bị đả thương. Hôm nay chàng tử này chúng ta nhất định phải đòi về. Không sai, ai cũng không thể ngăn được chúng ta. Thần Long Vũ Giáo của chúng ta ở bên ngoài chưa từng ăn thua thiệt như vậy. Hôm nay nhất định phải giáo huấn hắn một chút cho thật tốt, để xem hắn về sau còn dám đắc tội với người thần Long Vũ Giáo hay không. Đặc điểm lớn nhất của thần Long Vũ Giáo chính là đoàn kết. Bình thường trong trường bọn họ tranh đấu không ngừng, thế nhưng một khi có người bị người ở bên ngoài khi phụ, như vậy bọn họ sẽ còn đoàn kết hơn cả người Thanh Hóa, cùng một chỗ đối kháng với ngoại địch. Vô luận là ai đắc tội với người của thần Long Vũ Giáo bọn hắn thì bọn hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ cần ở bên ngoài hô lên một tiếng là người của thần Long Vũ Giáo bị khi phụ, vậy thì tất cả những người của thần Long Vũ Giáo ở phụ cận đều chạy tới. Đây chính là quy củ của trường. Vừa rồi, mấy người kia phái hai người đem người bị thương vào bệnh viện, những người khác liền đi gọi người. Rất có một bộ gọi là Xuyên Vân Tiễn, Thiên Quân Vạn Mã đến gặp nhau. Lấy góc độ toán học mà nói thì số người đối diện quá nhiều, chúng ta thì chiếm hết thế yếu, tình huống thực tế chúng ta lại càng yếu hơn. Lão Tứ Trần Tỉnh thản nhiên nói. Bọn hắn thế này là đã tạo thành quần chúng ẩu đả. Thế nhưng là lão đại lại đánh tổn thương người của bọn chúng trước. Nếu như truy cứu ra thì lão đại sẽ bị phán tội còn nặng hơn. Triệu Tiền Lồ lật nữa lấy ra thái độ của pháp luật để mà nói chuyện. Thần Long Vũ Giáo sẽ không bao giờ báo cảnh. Đây là quy củ của bọn hắn. Chỉ cần không chết người, vậy thì sẽ không báo cảnh sát. Hà Thiên thản nhiên nói. Hắn lúc này mới nhớ tới là mình lúc trước còn có cái hẹn với người của thần Long Vũ Giáo. Chỉ bất quá hôm sau hắn liền phải đi quân khu, cho nên hắn đã cho đám người kia leo cây. Kéo dài một hồi đi, anh ta lập tức sẽ tới. Bảo mã nữ thấp giọng nói. Tốt, ta sẽ tận lực. Lão đại Lưu Thành Vân thản nhiên nói. Kéo dài thời gian ư, hoàn toàn không thành vấn đề. Hà Thiên vỗ ngực phành phạch đảm bảo. Bảo mã nữ lúc này mới nhớ tới. Hà Thiên mặc dù lúc đánh nhau thì nấp phía sau, nhưng cái miệng của hắn rất là lợi hại. Bình thường đều có thể đem người ta làm cho tức chết. Lúc này 20 người kia trùng trùng đẹp đẹp đã tiến vào tiệm cơm. Lão bản muốn báo cảnh, thế nhưng lại bị người của thần Long Vũ Giáo ném điện thoại vào thùng nước. Lão bản nhìn điện thoại cục gạch của mình mà đau lòng xót dạ. Cái điện thoại này đã làm bạn bén 6-7 năm. Nếu như là rớt một cái xuống đất thì điện thoại cục gạch là không có chuyện gì. Nhưng bây giờ cục gạch bảo bối của hắn bị người ta ném vào trong thùng nước. Chính là mấy người các ngươi đã thương người của thần Long Vũ Giáo ta. Người cầm đầu dáng dấp thập phần cường tráng nhìn về phía mấy người Hạ Thiên mà hỏi. À, sao ta nhìn ngươi lại quen mắt như vậy chứ? Hạ Thiên nhìn về tráng hán kia, sau đó nói một câu rồi lâm vào suy tư. Tráng hán kia nghe được lời của Hạ Thiên thì hơi sững sờ. Hắn cũng sợ là lũ lụt lại tràn vào miếu Long Vương, người một nhà mà không biết lẫn nhau. Vì thế hắn cũng ngơ ngáo cả nửa ngày. Thế nhưng hắn thực sự là không có thấy Hạ Thiên trùng khớp với một hình ảnh nào nghĩ lại trong đầu cả. Ta lại không nhớ ngươi là ai. Ngươi chờ một chút để ta nhớ xem. Sau đó Hạ Thiên từ trong túi lấy ra một cuốn sách nhỏ, bắt đầu nghiêm túc lật xem. Ở trên cuốn sách này có mấy cái ký hiệu dùng bút viết ngoạch ngoạc lên siêu siêu vẹo vẹo. Vừa lúc bắt đầu thì mọi người không để ý, nhưng thời điểm mà Hạ Thiên tìm khá lâu, vì lẽ đó bọn họ liền ghi nhìn thấy mấy chữ là danh sách ghi chép, bọn trang bức. Làm sao lại không tìm được chứ? Hà Thiên liền đem cuốn vở này đưa cho bảo mã nữ. Người giúp ta tìm cuốn này đi, ta tìm cuốn khác. Hà Thiên lại từ trong túi lấy ra một cuốn sách nhỏ. Lúc này tất cả mọi người đều hướng những danh tự nho nhỏ kê nhìn lại. Bởi vì quyển vở nhỏ này cùng với quyển vừa nãy giống nhau như đúc, đều có hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo. Ở trên cuốn vở nhỏ này có ghi là nam nhân không tìm thấy trong danh sách đần độn. Tráng hán kia sắc mặt xanh xám, hắn đã nhìn ra Hà Thiên chính là đang đùa bỡn hắn. Vừa rồi hắn vậy mà còn ngu ngốc đứng đó nhìn một hồi. Ngươi là đang tìm cái chết. Tráng hán lạnh lùng nói. Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí đừng có lớn như vậy chứ. Ngươi xem một chút, sắc mặt phát vàng, lông mày phát nhăn, miệng đắng lưỡi khô. Nói chuyện là còn có khẩu khí như vậy. Xem xét gần đây chính là ở trong người có nóng. Ngươi phải tận lực khống chế tâm tình của mình, ăn một chút đồ vật nhẹ nhàng hạ hỏa, làm nhiều những hình thức vận động lên, mấy ngày là sẽ khỏe. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Hạ Thiên nói liên tiếp để cho tráng hán kia có chút hôn mê, bởi vì Hạ Thiên nói toàn đúng thôi. Hắn lập tức ý thức được là mình tới đây để làm gì. Ngươi đừng có nói sang chuyện khác. Ngươi nhìn một chút xem, ngươi vẫn không nghe lời khuyên tốt. Chờ thêm mấy ngày thì tay chân của ngươi sẽ bắt đầu bong ra, sẽ ảnh hưởng đến huyết áp. Cuối cùng thậm chí có khả năng xuất hiện bệnh biến, xương đùi, sẽ bị thấp khớp, rồi bệnh bạch huyết, thận hư, rụng tóc, ung thư, vân vân. Hạ Thiên càng nói càng xấu, thế nhưng hắn nói càng lúc càng không đáng tin. Vừa bắt đầu nghe thì còn được, nhưng đằng sau là những cái gì kia? Thận hư và bệnh bạch huyết thì có quan hệ mẹ gì với nhau? Nếu như người còn dám nói nhảm nữa, ta liền đánh nổ cái đầu chó của ngươi. Tráng hán kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Là chúng ta làm đó. Lần này thì Hạ Thiên thập phần thống khoái nói. Nếu như người đã thừa nhận thì tốt, vậy thì chớ trách chúng ta. Tráng hán lạnh lùng nói. Chờ một chút, Hạ Thiên lại đưa tay ngăn cản hắn. Ngươi có biết quy củ giang hồ hay không? Quy củ giang hồ? Tráng hán hỏi. Trước khi động thủ thì phải cúi đầu, sau đó biểu thị hảo hữu mà bắt tay nhau. Quy củ này cũng đều không hiểu, còn uổng cho ngươi là người của Thần Long Vũ giáo. Hạ Thiên vừa nói theo kiểu dạy dỗ. Vậy thì tốt, dựa theo quy củ ngươi nói là được. Tráng hán kia mở miệng, hắn trực tiếp cúi đầu đối với Hạ Thiên. Bình thân, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi dám chơi ta? Tráng hán thấy Hạ Thiên không cúi đầu, liền phẫn nộ gào lên. Đừng có nói như vậy chứ, ta đối với nam nhân không có hứng thú, chơi em gái ngươi thì được, đến nắm tay đi. Hạ Thiên hữu hảo vươn tay phải của mình ra. Thấy Hạ Thiên thực sự đưa tay ra, tráng hán lạnh lùng cười một tiếng. Hắn muốn giáo huấn cho Hạ Thiên một lần thật tốt, bàn tay trực tiếp chộp vào tay của Hạ Thiên. Thời điểm mà hai tay chạm vào nhau, sắc mặt của tráng hán biến đổi. Ai ra má ơi, đau chết mất. Hạ Thiên khoa trương hô lên. Tráng hán một câu cũng không nói lên lời, bởi vì trên tay chuyển đến đau nhức kịch liệt, để hắn không mở miệng nổi. Một khi mà hắn há mồm, hắn sợ mình sẽ phát ra tiếng kêu thảm, vậy thì mặt mũi coi như ném đến tận nhà bà ngoại. Không nghĩ tới Hạ Thiên sức tay lại mạnh đến như vậy. Thế nhưng Hạ Thiên lại giả bộ thành cái dạng bị bóp tay. Ngươi đang làm gì? Nhanh buông ra. Lưu Thanh Vân tưởng là Hạ Thiên rất đau liền vội vàng hô lên. Mấy người sau lưng tráng hán thấy hắn chiếm hết tiện nghi, tự nhiên không có khả năng để Lưu Thanh Vân quấy rầy. Tất cả mọi người đều dấn lên một bước. Bạn cùng phòng của Hạ Thiên vậy mà một người cũng không sợ, tất cả đều xông lên. Mặc dù chênh lệch của song phương là rất lớn, nhưng bọn hắn lại không hề lui lại chút nào. Song phương triệt để giằng co. Mà hiện trường hai người, một người sắc mặt xanh xám, một người khác thì là Hạ Thiên đang gào thét. Ngay cả bảo mã nữ cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Mặc dù nàng muốn thấy Hạ Thiên bị người ta giáo huấn, nhưng hiện tại nàng và Hạ Thiên đều là châu chấu trên một sợi dây thừng. Nàng cũng không hy vọng đám người này thực sự đánh nhau. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện là ca ca tới sớm một chút đi. Hạ Thiên, người thế nào rồi? Lão đại Lưu Thanh Vân lo lắng hô. Ta không sao. Hạ Thiên mới rồi còn đang không ngừng la hét, đột nhiên quay đầu cười một tiếng. Lúc nhìn thấy nụ cười này của hắn, người song phương đều sững sờ, không rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ tráng hán đã thu lực lại rồi? Thế nhưng tay của hai người hiện tại vẫn nắm chung một chỗ. Không đúng, tên kia giống như từ đầu đến giờ sắc mặt luôn xanh xám, chẳng có nhà bà lẽ. Lão đại Lưu Thanh Vân rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. A, phảng phất đang nghiệm chứng lời hắn, từ trong miệng tráng hán phát ra tiếng hét thảm, sau đó cả người quỳ trên mặt đất. Vừa rồi hắn còn một mực gọi là nhịn lại, thế nhưng Hạ Thiên đột nhiên tăng sức để hắn triệt để chịu không nổi. Biến hóa lần này để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra. Vừa rồi bọn hắn cho rằng là tráng hán đang chà đạp Hạ Thiên, nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu được Hạ Thiên vừa rồi là đang giả trang mà lại giả như thật vậy. Đáng ghét, lại bị hắn đùa nghịch. Bảo mã nữ thầm mắng một tiếng, bất quá tâm tình của nàng cuối cùng dịu đi một chút. Tiểu tử thối, nhanh buông hắn ra. Người của Thần Long Vũ giáo đều xông tới, dừng lại. Hạ Thiên nhìn bọn hắn mà hô lên một tiếng, ta cảnh cáo các ngươi. Bàn tay hoàng kim của ta ngay cả sắt thép cũng có thể uốn cong. Các ngươi mà tiến về trước một bước, ta liền bóp nát xương cốt của hắn. A, chàng hắn lần nữa phát ra tiếng gào rú xé cả tim gan. Người ta gọi là tay đứt ruột xót đó. Đám người kia nhìn thấy trường hợp như vậy không dám tiến lên nữa. Lão Tam, hảo. Lão đại Lưu Thanh Vân hưng phấn hô. Không nghĩ tới là Lão Tam còn có một cánh tay như thế. Lão đại là người đi tới từ Thiếu Lâm Tự. Lão Tam sẽ không phải là người dưới núi Võ Đang đấy chứ. Lão nhị Triệu Tiền Đồ suy đoán. Nhị ca, cái này người đoán sai rồi. Người không có nghe nói là Hoàng Kim Thủ hay sao? Ta đoán chừng hắn phải là Thiết Sa Trưởng. hoặc là đồ vật dạng kiểu như cánh tay kỳ lân. Lão tứ liền mở miệng, đều tránh ra cho ta. Đúng lúc này ở cổng tiệm cơm chuyển đến tiếng quát lớn, tất cả mọi người nhìn về phía người kia, Hà Thiên cũng trông thấy hắn. Thời điểm khi thấy người kia, hắn liền buông tay trắng hắn, trắng hắn cả người sụi lơ trên mặt đất, hắn có một loại cảm giác giống như nhặt được mạng sống mới vậy. Hạ Thiên cũng không biết là hắn đã lưu lại cho tráng hán này một cái bóng ma cả đời, từ nay về sau không dám bắt tay người khác nữa. Ca, bà má nữ, thời điểm nhìn thấy người ở cổng liền hưng phấn hô lên. Ngươi là ai? Nơi này đến phiên ngươi xen vào náo nhiệt của người khác sao? Người của thần Long Vũ Giáo nhìn thấy chỉ có một người thì liền khinh thường nói. Lời vừa vang lên thì tên thần Long Vũ Giáo bị người ta đạp bay ra ngoài. Các người, hiện tại là tự mình đi hay để ta đem các người ném ra ngoài? Người ở cổng lạnh lùng nói, chiêu này của hắn đã trực tiếp chấn trụ đám người của thần Long Vũ Giáo, bởi vì một cước của hắn đem một người đạp bay ra ngoài, mà người kia ít nhất phải nặng hơn 170 cân, thế mà bị một cước hời hợt đạp bay ra gần chục mét. Hiện tại trước có hổ, sau có sói nhà. Đám người thần Long Vũ Giáo suy nghĩ, đỡ hai người dưới đất dậy. Các người chờ đó, sẽ có người đến thu thập các ngươi. Ca, người rốt cuộc đã đến, bà má nữ trực tiếp chạy ra. Bất quá lực chú ý ca ca của nàng lại không để trên người nàng mà nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Là ngài, thật là khéo. Hạ Thiên nhìn người tới kia, hắn cũng không phải là ai khác, chính là Triệu Hổ hay còn gọi là Triệu Long. Ở trên xu thuyền xa hoa của Tưởng Thiên Thu, hắn chính là người đánh nhau với Lý Lão Bát. Khi còn bé thì hắn được gọi là Triệu Long, nhưng trên khi lớn lên hộ khẩu lại viết là Triệu Hổ. Vì lẽ đó mà có người gọi hắn là Triệu Long, cũng có người gọi hắn là Triệu Hổ. Ca, các người nhận biết sao? Bà má nữ khó hiểu nhìn về phía ca ca của mình. Nhận biết, đương nhiên là nhận biết. Ta cùng ca ca ngươi không chỉ nhận biết, còn là hảo bằng hữu. Đến đây, ngồi xuống cùng ăn. Hà Thiên không đợi Triệu Hổ nói chuyện, trực tiếp mở miệng trước. Triệu Hổ khẽ gật đầu. Hà Thiên mời hắn ăn cơm, hắn sao có thể không nể mặt mũi chứ? Hà Thiên là ai? Chính là nhân vật ngưu nhất của thành phố Giang Hải hiện nay. Hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu như không phải Hà Thiên lúc đó xuất thủ tương trợ, hắn đã chết trong tay Lý Lão Bát rồi. Ca, sao ngươi lại nhận biết bằng hữu như hắn chứ? Hắn trừ cái miệng lợi hại ra thì không có bản lĩnh gì cả, vừa xảy ra chuyện liền trốn ra sau lưng người khác. Bà má nữ nhìn thấy Triệu Hổ thực sự ngồi xuống liền bất mãn nói, dài dài đừng có nói lung tung. Triệu Hổ vội vàng nhắc nhở, hắn sợ muội muội của mình không cẩn thận lại đắc tội với Hạ Thiên. Ca, ta không có nói lung tung, vừa rồi thời điểm người ta chạy đến gây chuyện, hắn liền nói là không quen chúng ta đó. Bà má nữ Triệu Dài Dài phản nản với ca ca. Dài Dài, Hà Thiên Sinh không phải người như vậy, đừng có nói lung tung, Triệu Hổ vội vàng nói. Bà má nữ Triệu Dài Dài hơi sững sờ, ca ca thế mà lại gọi đối phương là Hạ Tiên Sinh. Phải biết rằng Tiên Sinh là một cách gọi tôn xưng, mà ca ca của nàng là ai? Là một người nổi danh ở thành phố Giang Hải. Vậy mà ca ca của mình lại xưng hô với đối phương là Tiên Sinh. Chẳng lẽ thân phận của Hạ Thiên không tầm thường sao? Thế nhưng vô luận nàng nhìn như thế nào cũng không nhìn ra. Ở dưới cái nhìn của nàng thì nhất định là Kaka đã hiểu lầm. Bất quá Kaka đã ám chỉ nàng không được nói nhiều, thì nàng chỉ có thể im lặng. Lão Tam, không ngờ cánh tay của ngươi có sức lực lớn như vậy. Lão Đại Lưu Thanh Vân bội phục nói, vừa rồi xem xét đại hán kia, lực lượng là không nhỏ, thế nhưng mà Hạ Thiên có thể đem tay của hắn bóp cho quỳ xuống. Cái này đủ để chứng minh sức nắm tay của Hạ Thiên tột cùng lớn cỡ nào. Ta nhỏ giọng nói cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho người khác. Ta vừa rồi là vụng trộm đưa choán 500 để choán cùng ta diễn kịch đó. Hà Thiên cố ý đè thấp âm thanh xuống mà nói, nhưng khoảng cách ở trong một bàn này đều không xa, hơn nữa lại không có người khác nói chuyện ở chung quanh, bởi vì đó mà lời nói của hắn tất cả mọi người đều nghe được. Lập tức mọi người đều ném tới hắn ánh mắt khinh bỉ. Thôi đi, không thèm để ý các người, tan cơm trước. Hà Thiên lườm bọn họ một cái rồi nói xong tự mình dẫn đầu ăn cơm. Ca, ngươi nhất định phải chút giận cho ta. Ngươi xem, hắn làm người ta tức giận như thế, mà bữa cơm này hắn còn là ăn của ta đó. Bà má nữ Triệu Dài Dài phản nàn, nàng hy vọng ca ca thay nàng ra mặt. Không có việc gì, bữa này ta mời, phục vụ, lên thêm mấy món ăn đi, Triệu Hổ thản nhiên nói. Nghe được lời của Triệu Hổ, Triệu Dài Dài càng thêm bất mãn, ca ca của nàng mời và nàng mời thì khác nhau chỗ nào, thế là nàng lại trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ăn đi, ăn nghẹn chết ngươi. Phặc. Đúng lúc này Hạ Thiên buông đũa trong tay, không ngừng vuốt bộ ngực của mình, trong nháy mắt mặt của hắn nghẹn đến đỏ bừng. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, mới ban đầu bọn hắn còn tưởng là Hạ Thiên giả vờ, thế nhưng lập tức liền nhìn ra sự tình không đúng, bởi vì cái mặt của Hạ Thiên đã biến thành màu tím, Triệu Hổ lanh tay lẹ mắt, một chưởng vỗ vào lưng Hạ Thiên. Hô, đồ vật rốt cuộc phun ra. Nhìn thấy Hạ Thiên phun ra đồ vật, tất cả mọi người đều hiểu, xác thực vừa rồi, không phải là giả trang. Hô, Hạ Thiên thở dốc từng ngụm lớn. Đến, uống miếng nước, chậm rãi thôi. Lão đại Lưu Thành Vân đưa tới một bình nước cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm nước, uống từng ngụm. Thật đúng là ế chu à. Ta chúc ngươi, uống nước là cũng bị rắt răng. Bà ma nữ Triệu Dai Dai lần nữa lẩm bẩm, mặc dù âm thanh không lớn nhưng mọi người đều nghe được. Khục. Đúng lúc này Hạ Thiên, một ngụm nước bị sặc phun ra từ lỗ mũi. Hai tay quán trống lên bàn không ngừng ho khan. Ta dựa vào, thực sự bị sặc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bà ma nữ Triệu Dai Dai. Cái miệng của nàng quả thực chính là thần kỳ. Nàng nói Hạ Thiên nghẹn, hắn liền nghẹn. Nàng nói Hạ Thiên là sặc, hắn liền sặc thật. Giống như là bảo ma nữ cũng ngây ngẩn cả người. Điều này cũng quá thần kỳ đi. Khục. Hạ Thiên ho khan một hồi, rốt cuộc có chút hòa hoãn lại. Hắn kính nể nhìn về phía Triệu Dai Dai. Bữa này ta mời, hiện tại ta phải đi. Cầu ngài hạ miệng lưu tình. Hạ Thiên từ trong túi xuất ra 500 đặt trên mặt bàn, sau đó đi khỏi tiệm cơm. Hắn thực sự là sợ con nhà bà Hãi rồi. Vừa rồi hắn xác định mình tuyệt đối không có khả năng nghẹn, thế nhưng hắn phảng phất đột nhiên bị nghẹn ngay. Quá quỷ dị. Hạ Thiên chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung. Hắn không sợ địch nhân bên ngoài, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào. Thế nhưng hắn thực sự sợ Triệu Dai Dai này. Cái loại nguyền rủa trong lúc vô hình này thực sự không ai có thể phòng tránh được. Người. Triệu Hổ nhìn Triệu Dai Dai một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo ra ngoài. Bọn người Lưu Thanh Vân ngồi đó hết sức không được tự nhiên. Mặc dù Hạ Thiên không có nôn ra phụ cận, nhưng mà thời điểm sau khi hắn sặc như vậy thì dù phục vụ viên có mang đồ dọn đi, nhưng chẳng diện để lại cũng quá lúng túng. Lão Tam là có việc đi trước rồi, chúng ta tiếp tục đi. Lão Nhị Triệu Tiền Đồ biết là Hạ Thiên không có việc gì, thế là chủ trương tiếp tục, bởi vì đối diện còn có 4 vị đại mỹ nữ. Mấy người, các người ăn trước đi, ta có chút chuyện đi trước. Bà ma nữ Triệu Dài Dài cũng đứng ngồi không yên, cuối cùng còn lại 6 người, 3 nam 3 nữ. Không thể không nói là mấy huynh đệ này của Hạ Thiên thực sự là thấy sắc quên bạn. Không bao lâu sau, liền ném Hạ Thiên ra sau đầu, một lòng chỉ muốn hàn huyên với 3 vị nữ sinh trước mắt. Hạ Thiên sinh, chờ ta một chút. Triệu Hổ trực tiếp đi theo ra ngoài. Có chuyện gì? Hạ Thiên nhìn Triệu Hổ hỏi. Sự tình lần trước cảm ơn ngươi, nếu như không phải là có ngươi thì cái mạng của ta chỉ sợ không còn. Ta người này không quá biết nói chuyện, nếu như có địa phương nào cần dùng đến ta thì cứ gọi ta tới là được. Triệu Hổ vỗ ngực đảm bảo. Vậy ngươi liền đem Lý Lão Bát giết đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Triệu Hổ. Ách, Triệu Hổ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên vậy mà muốn hắn đi giết Lý Lão Bát. Bất quá hắn vẫn gật đầu. Tốt, cái mạng của ta dù sao cũng là ngươi cứu, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Ai chà, ta nói đùa thôi. Hạ Thiên vỗ vai Triệu Hổ, ngươi vẫn nên cẩn thận với Tưởng Thiên Thu một chút. Đây là số điện thoại của ta, ta đoán chừng là hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì lập tức điện thoại cho ta. Đa tạ Hạ Thiên sinh, Triệu Hổ ôm quyền nói. Đừng có mà tiên sinh dài tiên sinh ngắn, ta và ngươi không chênh lệch nhiều lắm, cứ gọi ta Hạ Thiên là được. Hạ Thiên vẫn tương đối thích tính cách của Triệu Hổ. Lần trước kỳ thực là Triệu Hổ thắng Lý Lão Bát, nhưng hắn cuối cùng bởi vì nhân tử nương tay không có hạ tử thủ, cho nên hắn mới bị phản công, và hắn cũng cự tuyệt việc trở thành Giang Hải tứ đại công tử. Thiên ca, vậy ta về sau liền gọi ngươi là Thiên ca đi. Triệu Hổ biết tuổi của mình so với Hạ Thiên lớn hơn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không gọi Hạ Thiên là đệ đệ, bởi vì như vậy hắn liền có cảm giác là mình không có coi trọng Hạ Thiên, vẫn là gọi Thiên ca lộ vẻ càng tôn trọng một chút và càng đem quan hệ của hai người kéo gần lại. Hắn rất chán ghét người như Tưởng Thiên Thư, nhất định phải làm ra cái gì mà tứ đại công tử, nhưng hắn lại không có bổn sự đi phản kháng với Tưởng Thiên Thư. Bất quá Hạ Thiên thì được, hắn hiện tại cũng coi như là người trên chiếc thuyền của Hạ Thiên. Hạ Thiên xưa nay không có yêu cầu bất luận kẻ nào phải làm công tử công toạt gì đó và cũng không cưỡng cầu người khác thay hắn làm việc. Vì lẽ đó mà hắn cam tâm tình nguyện, gọi là lẫn lộn cùng với Hạ Thiên. Chỉ cần người gọi cao hứng thì gọi thế nào cũng được. Hạ Thiên mỉm cười. Bất quá nụ cười của hắn liền động lại, bởi vì hắn nhìn thấy bảo mã nữ Triệu Dai Dai. Muội muội người tới rồi, ta không thể trêu vào nàng, ta đi trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn theo bóng lưng Hạ Thiên, Triệu Hổ thật không biết nói gì cho phải. Hạ Thiên trời không sợ đất không sợ, vậy mà đi sợ hãi muội muội của mình. Ca, ngươi cùng quái nhân kia rất quen thuộc sao? Triệu Dài Dài tiến lên hỏi. Đừng có gọi người ta là quá nhân, hắn là ân cứu mạng của đại ca người đó. Nếu như không phải có hắn thì ca người đã sớm chết rồi. lần sau gặp hắn đừng có tìm phiền toái. Triệu Hổ đối với cô muội muội này của mình cũng thập phần bất đắc dĩ, hắn chỉ có một muội muội như vậy, nhưng muội muội của hắn hiện tại tính cách đã bị Triệu cho quen rồi. Ân nhân cứu mạng, Triệu Dài lúng túng nói, nàng thực sự không biết là Hạ Thiên có thể cứu gì ca ca của mình. Ca, ngươi nói cho ta biết một chút là chuyện gì xảy ra. Tốt rồi, đừng có hỏi thăm linh tinh, không phải là chuyện mà tiểu hài tử nên biết. Hôm nay ngươi cũng coi là sinh viên đại học rồi, nghe lời một chút đi, ca ca chưa từng yêu cầu ngươi cái gì. Này, ta nói ngươi không thể đi tìm Thiên Ca gây sự nữa, qua có nghe hay không? Triệu Hổ đối với muội muội của mình chỉ có thể tiếc chiến theo kiểu quanh co, bằng không thực sự là hắn cũng không có cách nào đối với cô muội muội này. Tốt, nếu ca ca đã nói vậy, chỉ cần về sau hắn không làm ta tức giận, ta không tìm hắn gây phiền toái. Triệu Dài Dài ủy khuất nói. Người nhà, Triệu Hổ bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên hiện tại rất sợ Triệu Dài Dài này, hắn có thể xác định vừa rồi thực sự là có một tia ma lực nguyền rủa của Triệu Dài Dài đối với hắn, mà hắn không cho rằng những vật này là hư ảo, bởi vì con mắt thấu thị của hắn cũng là một loại năng lực kỳ lạ như vậy. Chỉ bất quá là Triệu Dài Dài còn chưa nắm giữ loại năng lực này, có đôi khi nó linh, có đôi khi mất linh, mà uy lực lại không lớn, bằng không Hạ Thiên coi như thực sự bị nàng nguyền rủa chết mất. Hạ Thiên, so tài tốc độ một chút đi. Đột nhiên một âm thanh vang lên ngay bên tai. Ta dựa vào, tại sao ngươi có thể xuất hiện thần không biết quỷ không hay như vậy? Nói thật đi, ngươi có phải theo dõi ta không? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi. Bạch Vũ này cũng quá thần kỳ đi, mình ở đâu hắn cũng có thể gặp được mình. Theo dõi cái em gái ngươi, ta bình thường đều tản bộ ở ngay Đại học Giang Hải thôi. Ăn cơm ta cũng ăn cơm ngay ở đây. Bạch Vũ cười mắng một tiếng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.